Konoha Shiranui Zenma, tác giả, Tưởng Bất Tưởng Cật Tây Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, chương 217, sắp xếp nhập học. Shiranui Zenma gọi tới A Thủy, để cho đến phụ cận chảo một con dã thú lại đây. A Thủy lúc này vỗ cánh cất cánh, đảo mắt mất tung ảnh A Thủy trước đây không lâu vừa vượt qua nó 6 tuổi sinh nhật. Cũng trở lên trăm cái nhận giao ấu cá mà sống nhật món ăn. Trải qua thập phần thoải mái theo lý thuyết, là một chỉ chân trắng chim hải âu lớn. 6 tuổi đã xem như là thành niên nhưng hay là ăn uống lượng lớn nhận giao ấu cá duyên cớ. 6 tuổi A Thủy vẫn nằm ở phát dục tương đối dồi dào giai đoạn. Hình thể càng ngày càng tăng. Bây giờ cánh triển đã vượt qua 15 mét. Chiều cao 6 mét có thừa. Thỏa thỏa quái vật khổng lồ Shiranui Zenma có lúc thậm chí ngày họp chờ. Nó dài đến Gamabunta cái kia hình thể Gamabunta thân cao tiếp cận 20 mét. Dựa theo chân trắng chim hải âu lớn vóc người tỷ lệ. Thân cao nếu như có 20 mét, cánh triển chỉ sợ cũng đến có 50 mét. Cánh triển khai sau khi cảnh tượng tuyệt đối là có thể đồ sộ đương nhiên. Hắn cũng chính là ngẫm lại mà thôi, dù sao Gamabunta sinh hoạt hoàn cảnh chính là Tam Đại Thánh Địa. Một trong Diệu Mộc Sơn, nó lại là tiên cáp chi duệ, ngày ngày có trưởng giả giáo huấn, điều kiện chi ưu việt. Căn bản không phải bình thường nhẫn thú năng so với lấy A Thủy thực lực hôm nay. Chảo một con dã thú tất nhiên là cực kỳ dễ dàng. Bởi vậy chỉ thời gian ngắn ngủi qua đi, nó đã bắt một con lợn rừng bay trở về Shiranui Zenma cùng Zenyumaru lúc này bắt đầu bận việc. Không lâu lắm nướng heo mùi thịt liền từng trận tung bay. Khiến cho người chảy nước dãi vừa ăn cơm. Shiranui Zenma vừa nói, Zenyumaru, lập tức tới ngay Konoha Ninja trường học khai giảng thời gian. Người dân tịch vấn đề ta đã sớm giúp ngươi xử lý tốt. Ta dự định để ngươi tháng sau liền tiến vào nhẫn giáo đọc sách. Ngươi cảm thấy đến thế nào? Zenyumaru có chút không quá tình nguyện. Lão sư, không cần thiết nhất định đi nhẫn giáo đi. Ta cảm giác ngài khẳng định so với ninja trường học lão sư lợi hại nhiều. Shiranui Zenma lắc đầu. Thực lực mạnh yếu cùng dạy học trình độ không có tất nhiên liên hệ. Nhẫn giáo lão sư tuy rằng đại đa số đều là trung nhẫn, nhưng bọn họ dù sao cũng là lấy dạy học vì là chức. Tuyệt đối so với ta càng am hiểu giảng giải kiến thức căn bản, hơn nữa càng quan trọng chính là chỉ có tiến vào Konoha Ninja trường học, ngươi mới có thể có đội hữu, mới có thể ở sau khi tốt nghiệp thuận lý thành chương địa trở thành ta chỉ đạo học sinh, chuẩn bị tâm lý thật tốt đi. Tháng sau ngươi liền muốn đến trường, hắn vỗ vỗ Zenyumaru vai, nha, Zenyumaru yên lặng mà gặm móng. Heo vài ngày sau, Shiranui Zenma mang theo Zenyumaru đi tới ninja trường học, tìm tới hắn năm đó lớp phụ trách lão sư Fueno Kuro từ hắn tốt nghiệp đến hiện tại. Đã 8 năm trôi qua, so với 8 năm trước, ninja trường học biến hóa khá lớn. Lão sư cũng là nhiều lần tăng giảm biến động hắn thể thuật lão sư Uchiha Haru, nhẫn thuật lão sư Umino Ikkaku, phân biệt ở lần thứ 3 nhẫn giới đại chiến cùng với cửu vĩ chi loạn bên trong bị chết. Sinh hoạt lão sư thì lại tuổi tác đã cao, không lại nhâm giáo đáng nhắc tới chính là cửu vĩ chi loạn sau, Uchiha bộ tộc bị được nghi kỵ, thạc quả cận tồn. Quả lớn còn sót lại, vài tên họ Uchiha lão sư lấy các loại nguyên nhân bị trước sau rời. Đa số tiến vào cảnh vụ đội cái khác trọng yếu bộ ngành cũng giống như vậy tình huống. Uchiha bộ tộc đến đây xem như là hoàn toàn bị chen vào cảnh vụ đội cái này vất vả không có kết quả. Tốt bộ ngành so với Uchiha Haru, Umino Ikkaku đám người. Fueno Kuro trải qua không thể nghi ngờ còn mỹ mãn hơn nhiều lắm. Tuy rằng ở trên chiến trường rơi xuống tàn tật, nhưng cũng lập chút công. Sau khi chiến tranh kết thúc trở thành đặc biệt thượng nhẫn. cũng từ năm trước bắt đầu đảm nhiệm ninja trường học phó hiệu trưởng Shiranui Zenma dẫn Zenyumaru đi tới Fueno Kuro văn phòng, cười thăm hỏi nói, lớn đen lão sư, Zenma, đã lâu không gặp. Fueno Kuro cười ha ha, thân cận bên trong mang theo khách khí hai người tiểu tự vài câu. Fueno Kuro liền nhìn về phía Zenyumaru, hỏi, đứa nhỏ này là Shiranui Zenma. Hắn gọi Zenyumaru, xem như là ta một cái họ hàng xa. Trước đây sinh sống ở Thảo Chi Quốc, ta năm ngoái ngẫu nhiên phát hiện hắn rất có ninja thiên phú. Chuyên môn chỉ đạo hắn một năm, năm nay chuẩn bị để hắn đi vào trường học, tiếp thu càng toàn diện học tập. Fueno Kuro ngẩn ra, lập tức có chút do dự hỏi, Thảo Chi Quốc? Shiranui Zenma khẽ mỉm cười, một bên lấy ra mấy phần văn kiện, hắn hiện tại dân tịch là Hỏa Quốc Trường Tân huyện, há? Vậy dễ làm ngươi chỉ đạo qua hắn một năm, hắn hiện tại đại khái là cái gì trình độ? Fueno Kuro gật đầu, sau đó hỏi Shiranui Zenma, hắn thể thuật đại thể tương đương với 2 năm sinh, nhưng bởi tố chất thân thể rất xuất sắc, năng lực cận chiến nên có 4 năm sinh trình độ tam thân thuật cùng ảnh phân thân cũng không có vấn đề gì, nhưng lý luận tri thức rất yếu, hơn nữa biết chữ ít. Fueno Kuro có chút khiếp sợ. Hắn năm nay bao nhiêu tuổi? 6 tuổi, 6 tuổi. Shiranui Zenma mỉm cười, vì lẽ đó ta mới nói hắn rất có ninja thiên phú, không biết đạo học bên trường không tiện sắp xếp. Fueno Kuro, như vậy hiếm thấy thiên tài, đương nhiên thuận tiện, huống hồ vẫn là ngươi tự mình đề cử, nói. Hắn liền lấy ra một phần văn kiện lật qua lật lại. Vừa nói, ngươi chuẩn bị để đứa nhỏ này tiến vào lớp mấy? Lấy hắn hiện tại trình độ, năm nhất e sợ không quá thích hợp, 3, lớp 4 đi, một lát sau. Fueno Kuro nói rằng, dựa theo tiêu chuẩn 3 người tiểu tổ phân chia, mới sau khi tựu trường năm thứ 3 năm ban, năm thứ 3 nhị ban, lớp 4 tam ban đều vừa vặn có một cái chỗ trống, ngươi nhìn một chút này 3 cái ban tình huống, cái nào khá là thích hợp. Nói hắn liền đưa tay trung văn kiện chuyển tới Shiranui Zenma bên này. Shiranui Zenma nhìn một hồi, lại hỏi thêm mấy vấn đề, cuối cùng nói rằng, liền cái này. Lớp 4 tam ban đi, cùng Hyuga Takashi, Sarutobi Nim cùng tổ, Zenyumaru. Hyuga Takashi, Sarutobi Nim không có gì bất ngờ xảy ra. Chờ đến 3 năm sau khi, 3 người này chính là Shiranui Zenma chỉ đạo tổ thứ nhất hạ nhẫn học sinh sau đó. Ở Fueno Kuro dưới sự chủ trì, Zenyumaru tất cả thủ tục rất nhanh, công việc xong xuôi Zenyumaru thuận lợi trở thành Konoha thôn ninja trường học 48 cấp 3 ban 1 tên học sinh, đem ở tháng 4 sơ chính thức xếp lớp nhập học, cũng cùng Hyuga Takashi, Sarutobi Ninh tạo thành tiểu tổ sắp xếp xong nhập học sự tình, để Zenyumaru ở tại nhà mình. Shiranui Zenma thì lại dùng phi lôi thần thuật, trong nháy mắt đi tới Konoha thôn, ngoài thôn một ngọn núi nhỏ lên. Chính là binh khí đại sư Ryuko chỗ ở. Shiranui Zenma xuất hiện ở trong phòng khách, thấy Ryuko trùng hợp ngay ở này, lúc này liền cười nói, Ryuko tiền bối, ngày gần nhất nhưng là thanh danh lớn a. Chu gia đội trưởng ra ngoài cho nhi tử mua đồ ăn vặt đều muốn dẫn ngài cho hắn chế tạo tay núi. Ryuko mặt có hồng quang, không giấu được nội tâm đắc ý, cười ha ha nói, còn nhiều hơn thiệt thòi ngươi khi đó cho ta cái kia bản lôi đúc rèn chi thư, kết hợp lôi chi quốc lôi đúc bí tịch, trải qua mấy năm qua tìm tòi, Ryuko rèn đúc tài nghệ rốt cục có to lớn đột phá, đã liên tục chế tạo ra mấy dạng xuất sắc vũ khí, tay núi chính là một người trong đó. Là Ryuko vì là Akimichi Chu gia chế tạo riêng một cái trường côn, có thể cùng bội hóa thuật phối hợp sử dụng, lắc loáng một cái to bằng miệng bát, thập phần thần kỳ. Hai người hàn huyên vài câu, Ryuko lúc này nói rằng, những kia đều có điều là tích lũy kinh nghiệm tác phẩm. Ta chân chính muốn tạo vẫn là mạnh nhất chi nhận, Vũ Triệt, như thế nào? Ngươi có tìm được hay không phẩm chất xuất sắc Huyết Liên Chân Châu? Cái này, vẫn không có, Ryuko. Phẩm chất cao Huyết Liên Chân Châu có thể gặp, không thể cầu. Cũng không thể vẫn mang xuống đi, ta đã hơn 60 tuổi. Lại qua mấy năm nhưng là không khí lực lại chế tạo binh khí, Shiranui Zenma trầm ngâm nói. Huyết Liên Chân Châu trước tiên không đề cập tới. Nếu có thể gặp phải tự nhiên càng tốt hơn. Không gặp được thì thôi, ta lần này tìm ngài. Chủ yếu vẫn là muốn biết một ít những vấn đề khác. Vấn đề gì? Ngoặc kép, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.